Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Phạm tội, thư bội ân sở, là tái hiện nhiều năm trước, nước Pháp liên hoan phim bên trên, Đào Sầm diễn viên chính chuyện ngoài ý muốn tình cảnh. Khi đó Đào Sầm biểu diễn cũng là không thể bắt bẻ. Nhưng bởi vì địa vị của nàng còn tại đó. Người xem đối nàng chờ mong nguyên bản liền so với ngay lúc đó răng sắt cao rất nhiều. Cho nên, chuyện ngoài ý muốn cùng ác ma cùng trận tranh kịch. Tất cả người xem, bao gồm thư bội ân ở bên trong, đều nhất trí cho rằng năm đó răng sắt biểu hiện so Đào Sầm đúng quy đúng củ biểu diễn. Càng kinh diễm một chút, Đào Sầm năm đó nếm qua thua thiệt, bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng chuyển đến răng sắt trên thân. Nếu như nói dĩ vãng tác phẩm bên trong, răng sắt lấy ra 10 phần cố gắng, cái này một bộ phim bên trong, nàng nhất định phải nỗ lực 12 phần tâm huyết, có thể mới có thể đạt tới người xem mong muốn. Không nói, thôi Trương Thành nghe thư bội ân trò chuyện gây ra dòng điện ảnh liền không. Dứt, kịp thời kêu ngừng, lại hỏi thân thể của hắn, dù sao phim như thế nào. Chiếu lên về sau tốt xấu luôn luôn có thể thấy rõ ràng. Lần này nước Pháp liên hoan phim, chú ý răng sắt truyền thông xa so với những năm qua càng nhiều. Thần cứu rỗi, danh tiếng vẫn còn, trên người nàng còn có hôn sự có thể hỏi, muốn phỏng vấn nàng truyền thông vẫn luôn tại hẹn trước bên trong. Nước Pháp liên hoan phim khai mạc nghi thức cùng ngày, răng sắt cùng Đào Sầm đi theo Hoắc Chí Minh. Ra hiện tại truyền thông trong tầm mắt, Đào Sầm một đầu tóc xoăn sóng nước tóc dài phát hướng một bên. Xuyên màu đen áo ngực lễ váy, da thịt tuyết trắng, môi đỏ đặc biệt bắt mắt, có loại lãnh diễm cùng thành thục gợi cảm dụ hoặc, răng sắt thì xuyên màu hồng phấn tiếp thân lễ phục, đem mảnh mai cao dáng người hoàn mỹ triển lộ. Mấy ngày nay hai người đồng loạt đạt tới nước Pháp, tuy nói vào ở cùng một quán rượu bên trong. Nhưng tương hỗ ở giữa gặp mặt thời điểm cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm đều là ai cũng bận rộn, toàn cầu chạy đến tham dự liên hoan phim truyền thông tại răng sắt xuất hiện trong nháy mắt. Ống kính đều rơi xuống răng sắt trên thân, Đào Sầm bên người trợ lý trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Trong nước một chút truyền thông tại vội vàng quay chụp xong Đào Sầm mấy tấm hình về sau. Lại đem ống kính rời đi chỗ khác. Đào Sầm đối với tình cảnh như vậy ngược lại là thần sắc thản nhiên. Giống như cũng không nổi giận, răng sắt ánh mắt cách không cùng nàng đụng tới, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, có chút hướng Đào Sầm gật đầu một cái, nàng cũng nở nụ cười, lập tức mượn hướng phóng viên vẫy gọi động tác, đem đầu tự nhiên mà vậy mở ra cái khác, so với nàng trợ lý trên mặt oán hận, Đào Sầm phản ứng tự nhiên hào phóng được nhiều. Răng sắt tiếp nhận rồi mấy cái ký giả truyền thông lâm thời ngắn ngủi phỏng vấn. Nói tới phim, cũng khó tránh khỏi bị người đã hỏi tới trượng phu, nàng đều một lời mang qua, thư bội ân sớm cũng sớm đã tại trên mạng chọn tốt người hiềm nghi phạm tội buổi diễn vị trí. Hắn chuyến này đến đây liên hoan phim, bởi vì thân thể duyên cớ, chuẩn bị muốn xem chiếu bóng cũng không nhiều, trước mắt phim trong danh sách. Trừ, người hiềm nghi phạm tội cùng mấy vị đại đạo diễn tác phẩm bị hắn phát họa bên trên tất. Nhìn bên ngoài, còn lại phim chuẩn bị chờ hậu kỳ danh tiếng sau khi đi ra lại nói. Hắn tiến vào phim cung điện lúc, cũng nhìn thấy bị truyền thông vây quanh đoàn làm phim môn sơ thư bội ân ngay từ đầu vốn là muốn. Cùng răng sắt trò chuyện vài câu, nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn đưa tay thăm dò tại trong túi quần đợi một trận. Răng sắt người bên cạnh chỉ nhiều không ít, hắn sững sờ trong chốc lát, cũng chỉ đành bỏ đi cùng răng sắt chào hỏi suy nghĩ. Hắn nhìn một chút thời gian, cách người hiềm nghi phạm tội tự chọn buổi diễn truyền ra còn có gần nửa giờ. Hắn lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống răng sắt bị phóng viên vây quanh một màn, nghĩ phát đến tay của vợ trên máy, trêu ghẹo mà nói. 4 năm trước, ta còn nhớ rõ giống nhau là nước Pháp liên hoan phim. Triệu Nhượng mang theo răng sắt một đoàn người, bằng vào ác ma, sông nước Pháp, khi đó răng sắt còn không có gì nổi tiếng, Lưu Nghiệp Tại trong mấy người, danh khí là lớn nhất. Lúc ấy bởi vì quay chụp Trương Tĩnh An, hành động cứu viện mà bị một bộ phận bên ngoài môi chỗ. Biết rõ, nhưng liền xem như dạng này. Năm đó, ác ma, lúc mới đầu nhận đãi ngộ. Vẫn như cũ là hơi có vẻ keo kiệt. Thư Bội Ân còn nhớ rõ. Mình lúc ấy vốn là muốn nhìn Đào Sầm phim. Đánh bậy đánh bạ tiến vào ác ma ảnh thính. Hắn còn không có sớm đặt trước vé. Nhưng lúc ấy ác ma, danh khí quá yếu. Không cần sớm đặt trước vé. Cái kia ảnh thính vẫn như cũ là không. Hắn đi vào thời điểm, còn có mấy cái ngoại quốc phóng viên tiến vào ảnh thính. Một bộ chuẩn bị nghỉ ngơi tư thế. Năm đó Giang Sắt cảm thấy ngây ngô. Cùng đoàn làm phim một nhóm tại ảnh thính bên ngoài. Đừng bảo là phỏng vấn nàng người. Liền qua đường chào hỏi cũng không nhiều. Ác ma ảnh thính dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung đều là một điểm không. Khoa trương, Thư Bội Ân xem chiếu bóng xong sau khi đi ra. Còn có thể tùy ý cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Nào giống bây giờ, mới thời gian mấy năm, muốn nói chuyện với Giang Sát, phỏng vấn nàng người, đã tại đứng xếp hàng. Hắn cười cười, xoa xoa đôi bàn tay, thay Giang Sát cảm thấy vui vẻ. Nàng thành danh, cùng năm đó lần bị lạnh rơi tình cảnh tự nhiên cũng không giống nhau. Thư Bội Ân quay người muốn đi. Giang Sắt ngay tại thụ phỏng vấn khoảng cách bên trong, mơ hồ trong đó xuyên thấu qua nhốn nháo đầu người, giống như là nhìn thấy một người quen. Không có ý tứ, nàng nói xin lỗi, hướng nghênh tới được phóng viên mặt lộ vẻ áy náy nụ cười. Đẩy ra đám người, liền thấy đang chuẩn bị muốn đi Thư Bội Ân, Thư lão sư, nàng lấy hoa hạ ngữ hô một tiếng. Thư Bội Ân không nghĩ tới nàng tại đám người này đang bao vây còn có thể phát hiện mình. Còn tưởng rằng lúc trước cái kia âm thanh kêu gọi chỉ là mình nghe lầm. Không nghĩ tới Giang Sắt lại hoán một câu. Thư lão sư, lần này Thư Bội Ân đúng là nghe được. Hắn bên cạnh xoay người, liền gặp được Giang Sắt một mặt nhanh chóng lấy anh ngữ cùng truyền thông giao lưu. Một mặt đem người đuổi về sau, hướng Thư Bội Ân đi tới. Nàng còn đang chỉnh lý quần áo, mấy người phụ tá đem muốn theo tới truyền thông ngăn lại. Còn tưởng rằng xem lầm người, không nghĩ tới thật là ngài, Giang Sắt ở đây nhìn thấy Thư Bội Ân đúng là có chút ngoài ý muốn. Nàng cùng Thư Bội Ân từng có vài lần duyên phận, mình mấy năm gần đây phim chiếu lên, Thư Bội Ân đều vì nàng viết qua bình luận phim, đối nàng tán dương rất nhiều, vừa mới tiến đến. Đúng lúc nhìn thấy ngươi, Thư Bội Ân, ha ha cười hai tiếng. Vốn là nghĩ chào hỏi, thế nhưng là nhìn ngươi rất bận, đang chuẩn bị muốn đi, không nghĩ tới ngươi liền thấy ta, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nhiều người ở đây, nơi xa còn có ký giả truyền thông, thực sự không phải một cái chỗ nói chuyện. Hai người tiến vào phim cung, Giang Sắt nhìn Thư Bội Ân một chút, bắt đầu ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Ngài thân thể rất nhiều rồi sao? Cái vòng này rất nhỏ, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, hơi lưu chút tâm liền có thể nghe được. Đầu năm thời điểm liền truyền ra Thư Bội Ân thân thể khó chịu tin tức. Lúc ấy nghiệp nội có người truyền ra tin tức, nói là Thư Bội Ân rất có thể sẽ về hưu. Năm nay nước Pháp liên hoan phim có thể cũng sẽ không tham gia. Thư Bội Ân mấy năm này kỳ thật đã ở vào nửa thoái ẩn trạng thái. Viết bình luận phim cũng không nhiều, chuyên mục càng nhiều hơn chính là lấy đặc biệt hình thức tồn tại. Nhưng hắn bình luận phim ít hơn nữa, Giang Sắt mấy năm trước chiếu phim mỗi bộ phim, hắn đều có nhìn qua, cho nên năm nay truyền ra Thư Bội Ân thân thể khó chịu. Có khả năng muốn rời khỏi cái vòng này tin tức về sau. Có người ngay lập tức liền nghĩ đến Giang Sắt. Mọi người đều biết, Giang Sắt cùng Đào Sầm hợp diễn, người hiềm nghi phạm tội, muốn tại tháng 3 năm nay chiếu lên. Bộ phim này có Hoắc Chi Minh dạng này một cái không xác định nhân tố. Lại tập hợp đủ Giang Sắt cùng Đào Sầm, nhưng nhìn độ là phi thường cao. Phim nhựa còn chưa lên chiếu, đại chúng liền đã tại chờ đợi. Hắn là Giang Sắt fan hâm mộ. Những năm qua Giang Sắt bước phát triển mới làm. tất cả mọi người cho là hắn muốn viết răng sắt tác phẩm mới, bình luận phim là chuyện đương nhiên. Mà năm nay vào đúng lúc này Thư Bội Ân truyền ra muốn về hưu tin tức. Tất cả mọi người đang suy đoán răng sắt bộ này tân tác. Hắn còn viết không viết, dù sao, người hiểm nghi phạm tội bên trong, răng sắt cùng Đào Sầm là có đối thủ diễn. Thư Bội Ân nếu như muốn viết bình luận phim, khó tránh khỏi sẽ đề cập hai vị nữ tinh tại trong điện ảnh biểu hiện. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ đắc tội trong đó một phương nào. Hắn có thể sẽ mượn thân thể khó chịu cơ hội, từ bỏ năm nay viết người hiểm nghi phạm tội, bình luận phim đánh được rồi. Tốt hơn nhiều, trên Internet nghe đồn, Thư Bội Ân cũng là có nghe thấy. Suy đoán rất nhiều người, còn có người vì thế gửi thư đánh cược, răng sắt trong mắt mang theo lo lắng. Thư Bội Ân cười cười, lần này nước Pháp chuyến đi, kỳ thật mục tiêu cũng không có định quá nhiều. Mệt mỏi không đến, hắn nói đến đây, hỏi răng sắt, nghe nói, Hoắc tiên sinh tại báo, người hiểm nghi phạm tội lúc. Người cùng tên Đào Sầm đều tại nữ chính trình báo cột bên trong, tin tức như vậy tại nghiệp nội đã. Không tính là bí mật, cơ hồ chỉ cần tin tức không bế tắc người đều rõ ràng. Thư Bội Ân nguyên bản đối với răng sắt liền có chút coi trọng. Tin tức liên quan tới nàng càng là sẽ thiên về nghe ngóng. Biết chuyện này cũng không ngoài ý muốn, răng sắt cũng rất thản nhiên, là nghe được nói như vậy, hắn ho hai tiếng. Đem trong túi một con giữ ấm chén đem ra, uống hai ngụm nước, mới hắng giọng, có nắm chắc không? Răng sắt lắc đầu, không rõ ràng, nàng lời này ngược lại là có chút ý tứ. Thư Bội Ân suy nghĩ nàng câu này, không rõ ràng. Là đối với mình tại, người hiểm nghi phạm tội biểu hiện thấp thỏm. Còn là bởi vì hai lần trước đều cùng thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội một loại trả lời chắc chắn. Nói đến đây. Thư Bội Ân kỳ thật đều là hơi xúc động, nàng không phải kỹ thuật diễn không tốt, cũng không phải là không có chọn tốt kịch bản năng lực. Trên thực tế hai lần trước phim, Thư Bội Ân đều cảm thấy rất không tệ, nhưng hoặc là bại bởi vô hình quy tắc, chế độ, hoặc là chính là thành toàn đạo diễn cùng đoàn làm phim. Cho đến ngày nay, răng sắt xuất đạo thời gian đã lâu, tác phẩm cũng nhiều, cầm thưởng cũng có. Trong nước giải thưởng không nói đến, chân chính trên quốc tế có ý nghĩa thưởng lớn, trăm năm phim người, lúc, thần cứu rỗi, liền tốt nhất phim dạng này quyền uy thưởng lớn đều lấy được. Có thể nàng lại không có đạt được một cái đủ để chứng nhận nàng diễn kỹ chứng minh. Ác ma thời điểm, nàng gầy đến thoát hình, từ bỏ hình tượng khiêu chiến mất đi nữ nhi mẫu thân cái này một góc sắc. Có thể cái này cũng không có thay đổi tất cả mọi người đối nàng ấn tượng. Không có gì sánh kịp mỹ mạo, dạng này nhãn hiệu, dán tại mỗi cá nhân trên người, đều là đáng giá để cho người ta vui vẻ. Nhưng tiếp ở một cái ưu tú diễn viên trên thân, liền hơi có vẻ có chút bất đắc dĩ. Người hiểm nghi phạm tội còn chưa lên chiếu, đại chúng đối với kịch bên trong hai cái nữ chính ấn tượng. Càng nhiều thiên hướng về Đào Sầm thuộc về diễn kỹ phái. Răng sắt thì càng nhiều là làm người thưởng tâm duyệt mục. Dù là tất cả mọi người là biết nàng có diễn kỹ. Có thể nghĩ đến nàng ấn tượng đầu tiên, vẫn là mỹ mạo chiếm đa số. Người cảm thấy, người tại, người hiểm nghi phạm tội bên trong biểu hiện như thế nào. Thư Bội Ân nhưng thật ra là hy vọng nàng có thể cầm một cái thưởng. Có thể chứng minh nàng trừ tại có phòng bán vé hào triệu lực cùng gương mặt xinh đẹp bên ngoài. Còn có đáng giá để cho người ta ghi khắc diễn kỹ. Nàng cười cười, cái này hẳn là giữ lại cho ngài phán đoán. Dù sao ngài mới là chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh. Ta không phải, nàng hơi cúi đầu, dài nhỏ cái cổ như thiên nga. Cái kia một cái nhăn mày cười một tiếng dáng vẻ tương đương làm người thưởng tâm duyệt mục. Cơ hồ đạt tới lễ nghi quy phạm sách giáo khoa cấp bậc. Mặt mày có chút dịu dàng cảm giác, cũng không có bởi vì lúc trước bị chúng tinh cùng nguyệt liền hiện ra vênh váo hung hăng tư thái. Cũng không có bởi vì Thư Bội Ân dạng này mang theo lấy một chút chất vấn thái độ mà không vui. Giống như hai người chỉ là hàn huyên một cái rất nhẹ nhàng chủ đề. Nàng giống như là cũng không có có ý thức đến trên Internet đại chúng đối với nàng thần cứu rỗi. Bộ phim này về sau lại một bộ tác phẩm mới chú ý. Quay chụp thời điểm, ta đã làm hết sức, nàng nói xong lời này. Trần Tiện hai người vội vàng tiến đến, thấy được Giang Sát, nhẹ nhàng thở ra, đi lên cùng Thư Bội Ân chào hỏi. Mạc An Kỳ ở lại bên ngoài cản phóng viên, những người này thấy được Giang Sát, không lộ ra một chút mà đồ vật, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tay. Hạ Siêu Quần nói muốn rèn luyện nàng về sau, Mạc An Kỳ mình cũng có ý thức tại bồi dưỡng mình phương diện này năng lực. Thư Bội Ân đạt được mình muốn đáp án, nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, cách người hiểm nghi phạm tội chiếu lên còn có tầm 10 phút thời gian. Bởi vậy cũng không quấy dây Giang Sắt cùng hai người phụ tá nói chuyện. Rất nhanh cáo từ rời đi, lần này liên hoan phim, người hiểm nghi phạm tội bởi vì Giang Sắt danh khí. Tại một đám tham gia triển lãm trong phim cũng rất làm cho người chú mục. An bài phát ra sảnh cũng không phải là năm đó nơi hẻo lánh. Thư Bội Ân rất mau tìm đến, tiến vào ảnh thính thời điểm. Phim còn có 5-6 phút mới bắt đầu chiếu lên, lúc này có thể chứa đựng 300 người lớn ảnh thính bên trong người đã ngồi không sai biệt lắm 9. Phần đầy, trừ một chút Á Châu gương mặt bên ngoài, còn có phần lớn bên ngoài môi cũng ở trong đó. Hiển nhiên cũng là hướng về phía Giang Sắt mà đến. Thư Bội Ân ngồi xuống thời điểm, lần lượt còn có người tiến đến, có người nhỏ giọng nói nhỏ. Thỉnh thoảng xen lẫn Giang Sắt, Xí Xe, danh tự, thẳng đến mở màn trước 2 phút, ảnh thính bên trong ánh đèn một tát, tiếng nói chuyện mới ngưng được, ảnh thính hàng cuối cùng, Hoắc Chí Minh cũng mang theo đoàn làm phim người ngồi ở nơi hẻo lánh. Bọn họ là thừa dịp tắt đèn về sau mới quét thẻ tiến vào. Cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý, thậm chí ngồi ở sau một loạt truyền thông người. Cũng không có chú ý đến lúc trước đang bị bọn họ thảo luận Giang Sắt cũng tiến vào. Phim nhựa trước khi bắt đầu, Thư Bội Ân đã nhìn đến mấy lần thời gian, thẳng đến đếm ngược một giây sau cùng, màn ảnh tối đen, người hiểm nghi phạm tội, rốt cục chính thức tiết mục phát sóng. Hình tượng phát sáng lên, một gian phòng thường trực bên trong, mấy công việc nhân viên ngay tại sửa sang lấy thư tín. Đem mỗi phong thư kiện đều phân loại chỉnh lý tốt, một người tuổi chừng ngũ tuần hơi nam nhân mập cầm lấy trong đó một phong. Cao mày, đây cũng là vô danh tự, chỉ viết nhìn tân tổng đội thu, hắn gãi gãi đầu. Tình hình này có phải là có chút không đúng à? Dạng này thư tín, khoảng thời gian này đều thu được mấy phong. Hắn nắm lấy thư tín, lật tới lật lui nhìn, phía trên không có thu kiện người họ và tên. Cũng không có gửi kiện người tin tức, viết thu kiện địa chỉ là nhìn tân tổng đội, điện thoại vẫn như cũ cũng là văn phòng điện thoại, người nói chuyện xoay người kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy phong tương tự thư tín, vậy liền coi là đùa ác, có thể liên tiếp gửi nhiều như vậy phong, có phải là cũng nên có cái đầu, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.